Đệ nhất danh sách, chương 887, ai là mồi nhử? Góc truyện audio.com. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc cùng P-502 phối hợp chính là Nhâm Tiểu Túc nói ra ý kiến của mình. Sau đó P-502 tới phối hợp. Đây là P-502 đưa ra ý nghĩ. Cũng chính là, tất cả hỏa chủng đệ tam sư bộ binh lữ đều biến thành Nhâm Tiểu Túc hậu viện binh sĩ. Này mấy ngàn người đều chỉ là vì cho Nhâm Tiểu Túc cung cấp chiến thuật duy trì mà thôi. Nhâm Tiểu Túc để cho bọn họ từ A-17 phương hướng vây quanh A-21 hiệu vị trí tiến hành phục kích. Hỏa lực áp chế. Kia bộ binh lữ cứ dựa theo đối phương mạch suy nghĩ đi tiến hành chiến thuật duy trì. Đối với P-502 mà nói, đây chính là hắn lý tính suy nghĩ, lựa chọn chính xác nhất kế hoạch tác chiến. Một người tuyệt đối ưu tú quan chỉ huy, cũng không phải phải ở hết thảy thời điểm đều chiếm giữ chủ đạo địa vị. Chỉ cần có thể thắng, như thế nào cũng có thể. P-502 ở trong tần số truyền tin hỏi. Cần chúng ta bao lâu đến A-21 hiệu khu? Ta dự đoán bộ binh lữ tốc độ nhanh nhất tiến lên, có thể tại 15 phút đồng hồ sau đến chỉ định khu vực. Vậy 15 phút đồng hồ, Nhâm Tiểu Túc nói, dựng hảo tạm thời súng máy trận địa. Đến lúc đó có thể sẽ có mọi dợ binh sĩ từ trong đó đi bọc đánh mặt khác một chi hỏa chủng chủ lực binh sĩ. Ta sớm tìm hảo chỗ bắn lén bố trí giúp đỡ các ngươi tiến hành hỏa lực áp chế. P-502 hồi đáp, hảo, ấn ngươi kế hoạch tiến hành. Sĩ quan phụ tá lúc này bĩu môi, ta biết hắn rất lợi hại, nhưng loại này mấy ngàn người chiến tranh trước mặt, hai người súng bắn tỉa có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Ta lúc trước trả lại chuyên môn hỏi qua, hai người bọn họ mang đi hai cán phản thiết bị súng bắn tỉa. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ người mang viên đạn tổng cộng cũng mới 50 phát. Nếu như chỉ là giết chết 50 cái người, vậy cũng chưa nói tới cái gì hỏa lực áp chế a, tựa hồ bởi vì thường thường bị đánh mặt nguyên nhân. Sĩ quan phụ tá đã đối với Nhâm Tiểu Túc sinh ra rất sâu oán niệm. Cũng không phải nói hắn ghi hận Nhâm Tiểu Túc. Tương phản, hắn vô cùng bội phục Nhâm Tiểu Túc. Nhưng chính là nghĩ ngoài miệng thắng một lần. P-502 buồn cười nhìn hắn một cái. Đợi một chút nhìn là tốt rồi. Nói qua, hỏa chủng đệ tam sư nhanh chóng hướng A-21 hiệu khu vực xuất phát. Đến đó trong, tất cả bộ binh lữ nhanh chóng ngay ngắn rõ ràng dựng trận địa. Các binh sĩ chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, liền lấy gấp xẻng công binh đào ra một mảnh đơn giản chiến hào. 12 cái súng máy trận địa cũng dựng hoàn thành. Một hồi trong chiến tranh, chỉ có chiến thuật cũng không được. Nếu như phía dưới binh sĩ không có rất mạnh chấp hành năng lực, kia hết thảy chiến thuật đều phí công. Đợi thêm nữa 5 phút đồng hồ, hết thảy cũng như cùng Nhâm Tiểu Túc sở liệu như vậy. Thật sự có một chi mọi dợ từ bọn họ trận địa cách đó không xa đi qua. Quảng cáo, sĩ quan phụ tá phát hiện mọi dợ thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ. Tối thiểu có một chút là phải thừa nhận, Nhâm Tiểu Túc ở trong cánh rừng rậm này điều tra cùng phán đoán năng lực, quả thật cùng mở treo một dạng. P-502 lẳng lặng nhìn những ý định đó nhanh chóng xuyên qua A-21 hiệu trận địa mọi dợ. Hắn nhìn thoáng qua địa đồ, xem ra đối phương là ý định lượn quanh đi tập kích thứ 6 sư. Nổ súng A, cầm này chi rất từ bộ đội cho ăn. P-502 nói, có muốn hay không cho thứ 6 sư nói một chút, để cho bọn họ phía sau binh sĩ một chỗ vây kín. Sĩ quan phụ tá nói, này sợ là phải có gần nghìn danh mọi dợ. Nếu như đột kích trận địa của chúng ta, rất có thể chúng ta còn chưa kịp cầm bọn họ giết hết. Bọn họ liền vọt vào trận địa bên trong. Trưởng quan, người xem bọn họ trả lại mang theo kia ra sử dụng tấm chắn. Muốn biết rõ, lấy mọi dợ thân thể tố chất, Vạn nhất bên trong có mấy cái cùng T4 cấp bậc sánh ngang chiến sĩ xông vào trận địa. Thậm chí có T5 cấp bậc xuất hiện. Kia trận địa đã có thể nguy hiểm. P5092 suy nghĩ 2 giây. Không cần. Đánh. Trong khi nói chuyện, giấu ở trong thụ lâm hỏa chủng binh sĩ đánh mọi dợ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Những mọi dợ đó tựa hồ cũng không nghĩ tới lại sẽ có hỏa chủng binh sĩ tại mai phục. Bọn họ giống giận dơ lên tấm chắn hướng trận địa vọt tới. P5092 nhíu mày. Hắn nguyên bản còn muốn lấy đối phương hội thất kinh một chút. Như vậy bộ binh lữ liền có thể tạo thành càng nhiều sát thương. Kết quả đối phương phản ứng vô cùng nhanh chóng. Mắt thấy những tấm chắn đó vật che chắn. Súng máy trận địa cũng phải nguy hiểm. Bất quá P5092 cũng không có lập tức làm ra chiến thuật điều chỉnh. Mà là tiếp tục cùng chờ đợi. Sau một khắc, hai tiếng súng ngắm tiếng nổ vang tại bộ binh lữ đối diện vang lên. Hai người hợp lực giơ tấm chắn mọi dợ đúng là bị trực tiếp đánh thành huyết vụ. Kia tấm chắn cực kỳ trầm trọng. Cần 5 tên mọi dợ hợp lực tài năng nâng lên. Đường hai người mọi dợ chết đi. Còn lại 3 người lập tức không chịu nổi gánh nặng té nhào xuống đất. Tấm chắn khẽ đảo. Cũng liền hiển lộ ra tấm chắn đằng sau che chở lấy mọi dợ binh sĩ. Này chi rất từ bộ đội công kích trận hình. Lập tức bị đánh ra một cái lỗ hổng. Lần này không riêng mọi dợ không nghĩ tới súng bắn tỉa sẽ xuất hiện tại sau lưng. Liền ngay cả P5092 bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cũng dám giấu ở phía sau. Nếu như thời điểm này bộ binh lữ không cho lực, kia mọi dợ quay đầu liền có thể đi bao vây bọn họ a. Mắt thấy mọi dợ đã phân ra một ít cổ binh lực bắt đầu lui về phía sau. Hẳn là muốn đi tìm súng bắn tỉa. P5092 nhanh chóng nói với sĩ quan phụ tá. Kiềm chế những cái này mọi dợ. Đừng cho bọn họ có cơ hội đi tìm súng bắn tỉa. Thế nhưng là vừa dứt lời. Bọn họ liền thấy được kia một ít cổ mọi dợ đã một người tiếp một người bắt đầu ngã xuống. Súng bắn tỉa núp trong bóng tối. Mà mọi dợ vừa không có hữu hiệu viễn trình đánh chết năng lực. Chỉ có thể mặc cho từ súng bắn tỉa xâm lược. Chỉ là này nhoáng một cái thần công phu. Mọi dợ đã đến vài chục người chết ở dưới súng ngắm. Những cái này mọi dợ nguyên bản đưa lưng về phía súng bắn tỉa phương hướng công kích. Hiện tại trước sau bị giáp công, đã là hãm vào lưỡng nan hoàn cảnh, theo lần lượt mọi dợ ngã xuống. Sĩ quan phụ tá bỗng nhiên thầm nói, bọn họ không phải là chỉ dẫn theo 50 phát mà. Mắt thấy này đã bị bọn họ đánh chết gần 100 cái mọi dợ AP5092 bỗng nhiên đang suy nghĩ. Nhâm Tiểu Túc để mình tại A21 hiệu khu vực tiến hành phục kích. Có phải hay không đem mình làm mồi nhử a, bộ binh lữ bây giờ ý nghĩa? Không phải là chính diện kiềm chế mọi dợ. Để cho bọn họ bất đắc dĩ đem phía sau lưng tất cả đều sáng cho súng bắn tỉa à? Nghĩ đến chính mình lại cũng thành người khác mồi nhử. P5092 nhịn không được lộ ra mỉm cười. Này có thể rất có ý tứ. Lúc này tần số truyền tin trong Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đường mồi nhử cảm giác như thế nào đây? P5092 cười nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn vốn là muốn mượn việc này cầm P5092 đương một lần mồi nhử. Sau đó hắn đều có thể cùng P5092 nói. Người xem, đường mồi nhử cảm giác không dễ chịu a, về sau đến Tây Bắc. Cũng đừng tùy tiện coi người khác là mồi nhử dùng. Thế nhưng, P5092 bị coi như mồi nhử. Lại nói cảm giác cũng không tệ lắm. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc lâm vào một hồi mê mang. Mình rốt cuộc nên khuyên như thế nào hóa P5092 nha. Lúc này, còn lại mấy trăm mọi dợ muốn rút lui. Bọn họ đem hơn 10 mặt tấm chắn ngăn trở trước sau hai cái phương hướng. Nhanh chóng hướng phía những phương hướng khác rời đi. Còn không đợi bọn họ đi thật xa, một phương hướng khác lại cũng truyền đến súng ngắm âm thanh. Điều này làm cho P5092 sửng sốt một chút. Bọn họ nghe được nhanh chóng mà lại liên tục không ngừng súng ngắm âm thanh. Cho rằng đây là hai người súng bắn tỉa tại đồng thời nổ súng kết quả. Chung quy bọn họ hỏa trùng phản thiết bị súng bắn tỉa vì cam đoan độ chính xác. Là một phát thiết kế lý niệm. Cho nên, một người súng bắn tỉa căn bản không có cách nào khác nhanh chóng như vậy xạ kích. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên ý thức được. Kỳ thật tại mọi dợ phía sau súng bắn tỉa từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Mà một người khác đã sớm chờ ở mọi dợ khả năng con đường của thoát đi lên. Cảm tạ ô thú thương mèo viên lão bản thiên cầu. Nam Cung Nguyên lời nói. Ribe CCSA ba vị đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Lão bản nhóm đại khí. Đợi lát nữa còn có chương 1. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.